Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660. 660 chương 660 tìm ba, mang lên đại cựu ca, hạ bá bá, diệp thúc thúc, các ngài ăn a, dùng bữa a, phẩm thư võng, nga, hảo nhìn tràn đầy một bàn phong phú mỹ thực, hạ lão gia tử không cấm xem mắt choáng váng. Phải biết rằng đây chính là mặt thế, là ở bọn họ hạ gia căn cứ, thậm chí là khúc gia căn cứ cũng không nhất định có thể ăn như thế phong phú. Đầy đủ hết, giống như mặt thế trước giống nhau chủng loại phồn đa thả mới mẻ mùa rau dưa thêm thịt loại nấu. Nướng thức ăn cùng hạ lão gia tử giống nhau, diệp lão gia tử cũng trợn tròn mắt, quang xem, nơi nào bỏ được ăn. Mà lại xem Túc Như Tuyết đám người tắc đã là như là thói quen dường như. Biên nỗ lực mà mồm to ăn cơm, biên hướng hạ lão gia tử cùng diệp lão gia tử tề khuyên đồ ăn, tiểu lan. Diệp lão gia tử giật mình mà nhìn nhà mình nữ nhi. Nữ nhi cũng ăn rất sung sướng, một chút cũng không giật mình, thực hiển nhiên, sợ là ở tuyết rơi đúng lúc căn cứ khi. Đã là thói quen giống trước mắt như vậy, xa xỉ đồ ăn, ân. Ba ngày ăn a, dùng bữa a, nghe nói phụ thân điểm đến tên của mình. Diệp Lan không khỏi nao nao, vội dừng lại ăn cơm, sao chiếc đũa gắp đồ ăn hướng phụ thân trong chén đưa, Như Thuyết. Như Hạ, nhìn đến Diệp Lan hành động, Túc Mụ Mụ không khỏi lập tức như là thụ giáo dường như. Chạy nhanh tiếp đón nữ nhi cùng con nuôi cấp hạ lão gia tử gắp đồ ăn, mẹ ta. Mẹ, Như Thuyết chiếc đũa dính quá ta chén, Túc Như Thuyết tiếp nhận mụ mụ nói cha. Sao có thể không hiểu lão mẹ nó tâm ý? Tất nhiên là chuẩn bị chạy nhanh thoái thác rớt giúp hạ lão gia tử gắp đồ ăn việc. Nghe thấy Khúc Hy Thụy bay nhanh nói, là nga. Trách không được Như Thuyết từ vừa mới bắt đầu vẫn luôn ở ngươi trước mặt bàn gắp đồ ăn, bởi vì Khúc Hy Thụy là tang thi quan hệ, cho nên mọi người tuy là ngồi vây quanh ở một cái bàn trước ăn cơm. Nhưng Khúc Hy Thụy lại phá lệ, đặc thù, sở hữu đồ ăn, toàn bộ đều bị lột ra chút, chỉnh tề mà bày biện ở Khúc Hy Thụy trước mặt mà cũng không biết là cố ý. Vẫn là như thế nào? Trước đây mọi người tòa chuẩn bị ăn cơm khi, Khúc Hy Thụy thế nhưng hung hăng mà chiếm ở Túc Như Hạ vốn định ngồi chỗ ngồi. Ngạnh xinh xinh mà đem Túc Như Hạ cùng hạ lão gia tử an bài liền nhau nhập tòa kia như hạ ngươi. Tới cấp hạ tiên sinh gắp đồ ăn, hạ tiên sinh giao ngươi tới chiếu cố, nhất định phải bảo đảm hạ tiên sinh ăn nọ ăn được vì cái gì là ta. Túc Như Hạ vừa rồi đưa ra nghi ngờ, thấy Khúc Hy Thụy môi lại động ngươi ly gần, như thế nào, mẹ làm ngươi xử lý chút việc, ngươi cũng không chịu làm. Từ Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Hạ đổi xưng hô vì phế vật miêu số 2 sau. Đem hết toàn lực mà khi dễ Túc Như Hạ, hận không thể đem Túc Như Hạ sống sờ sờ tức chết cái loại này, mà Túc Như Hạ đương nhiên là tưởng phản kháng, nhưng hắn cũng đến phản kháng được. Hiện giờ hắn bím tóc ở Khúc Hy Thụy trong tay nắm chặt. Khúc Hy Thụy nếu thật làm trò dưỡng mẫu mặt hung hăng chọc thủng hắn. Hắn thật là một chút tính tình đều không có, đặc biệt là Túc Như Hạ sợ nhất chọc dưỡng mẫu cùng muội. Muội không vui, khụ, hạ bá bá dùng bữa, chỉ thấy Túc Như Hạ sụ mặt. Siêu ghét bỏ mà từ đồ ăn bàn chọn mấy cây mùa rau dưa. Hận không thể dùng vứt ném hạ lão ra từ trước mặt bát cơm siêu, người đứa nhỏ này. Có người như thế thỉnh người ăn cơm sao? Hạ tiên sinh, ngài đừng trách móc a. Ân. Sẽ không, đừng nhìn Túc Như Hạ thật là ghét bỏ dùng vứt cấp hạ lão gia tử trước mặt bát cơm quăng mấy cây. Mới mẻ mùa rau dưa, hạ lão gia tử cũng cao hứng cùng 800 năm không ăn cơm xong dường như. Nâng lên chén, chạy nhanh vui mừng khai ăn, khúc khúc, người ăn no, ta cùng ngươi, không cần, Như Thuyết ngươi vẫn là lưu lại bồi mẹ đi. Vẫn là từ ta tới bồi chuẩn muội phu đi hỗ trợ liệu lý trong căn cứ việc vặt. Ta tới mấy ngày rồi, đối trong căn cứ địa hình so thục thấy Khúc Hy Thụy ăn no. Đứng lên phải đi, diệp ra căn cứ còn có chút việc vặt, như rửa sạch rớt tống nhân tài thi thể. Muốn như thế nào xử lý, vốn dĩ giống như thế ghê tởm sự, đều không nên ở ăn cơm thời điểm nói, để tránh sẽ ảnh hưởng mọi người muốn ăn. Chính là Nề Hà Khúc Hy Lâm đối này đó phi thường cảm thấy hứng thú. Thế nào cũng phải bá chiếm bàn ăn, cùng Diệp lão gia tử, còn có Diệp Lan nhiệt tình mà thảo luận, cho nên vừa rồi cơm nước xong. Khúc Hy Lâm đã là mừng rỡ như điên mà chuẩn bị đi bốn phía nghiên cứu tống nhân tài thi thể, đến nỗi. Khúc Hy Thụy, tuy là cảm thấy ghê tởm, đối với tống nhân tài thi thể không nghĩ lại xem đệ nhị mắt. Nhưng tống nhân tài rốt cuộc là dùng quân đội nghiên cứu chế tạo ra nhân tạo tang thi thất bại phẩm, mà biến thành dị dạng nhân tạo tang thi, lại là thực tốt nghiên cứu thể, Khúc Hy Thụy tưởng từ tống nhân tài thân đạt được trực tiếp đối. Chiến nhân tạo tang thi tư liệu, cho nên tính lại cảm thấy ghê tởm, Khúc Hy Thụy cũng cần thiết mau chân đến CMCY làm Khúc Hy Thụy. Khúc Hy Phong cùng với Khúc Hy Lâm đã là làm tốt. Muốn đoạt lại bọn họ khúc gia căn cứ chuẩn bị túc như tuyết tất nhiên là cũng tưởng đi theo nhìn xem. Kết quả lại bị tiện nghi ca ca túc như hạ uống trụ ứng túc như hạ mãnh liệt yêu cầu. Túc như tuyết không thể không lưu lại làm bạn mẫu thân, hạ bá bá. Cũng cùng nhau đến đây đi, Khúc Hy Thụy nói, a. Túc như hạ lập tức lộ ra không cao hứng thần sắc. Cũng không từ a một tiếng. Hắn hiện tại nếu sự chú ý nói không đi, còn kịp sao, tiểu khúc, ta cùng ngươi cùng như hạ một khối đi, mẹ. Ta đánh giá về sau chúng ta phải đối kháng khả năng không phải bình thường tang thi. Có lẽ đều sẽ là loại người này tạo tang thi túc mụ mụ rất có dự kiến trước nói. Ta không thể trở thành các ngươi liên lụy, đại tỷ đi. Ta cũng đi, tuy nói hiện tại nhà ta có tiểu mai cùng nhà ta lão uông. Nhưng ta này trong lòng tổng cảm thấy không yên ổn, các ngươi nói liền khúc ra như vậy cường đại căn cứ. Đều bị quân đội dùng cái kia cái gì khủng bố nhân tạo tang thi cấp không hã mơ siêu này vạn nhất nếu là làm chúng ta cấp ngộ, không biết có quan hệ những người đó tạo tang thi sự. Đảo được rồi, đã là biết, hơn nữa trong căn cứ vừa vặn có chỉ chết nhưng cung chúng ta đều nhìn xem. Về sau gặp được hảo như thế nào ứng đối, không đi xem, khẳng định không được ân uông A-di buổi nói chuyện. Cơ hồ là nhất hô bà ứng, kỳ thật Diệp lão gia tử cũng đúng là nghĩ như vậy. Tính toán làm trong căn cứ những người sống sót đều ở Khúc Hy Thụy đám người kiểm tra qua tống nhân. Tài thi thể sau, phân tích ra manh mối sau. Cũng đi xem ơ siêu gần nhất là làm trong căn cứ những người sống sót trong lòng nhiều ít đều có cái. Đế, thứ hai là làm trong căn cứ những người sống sót đều có thể rõ ràng hiểu biết đến. Bọn họ hiện tại địch nhân không đơn thuần chỉ là tang thi. Còn có quân đội chế tạo ra nhân tạo tang thi như vậy biến dị dị dạng quái vật kia chúng ta cùng đi. Nhìn xem đi ân. Học cái này nhưng không phải do Túc Như Hạ nói không chịu nói. Bởi vì mọi người đều đi, hắn há có không đi đạo lý, Túc Như Hạ không cấm càng thêm hoài nghi tương lai muội phu Khúc Hy Thụy. Là ở cố ý chỉnh hắn, để báo phục làm ơn hắn hỗ trợ hỏi thăm sự, hắn lại là vô năng không hỏi thăm tới, bằng không như thế nào thế nhưng sẽ năm lần bảy lượt mà nhằm vào hắn, còn có là... Khúc Hy Thụy ngươi nói cho ta, này đặc sao là chuyện như thế nào, vì cái gì ngươi tìm ngươi ba, không mang theo ngươi hai cái thân ca ca, lại càng muốn thuyết phục như tuyết cùng mẹ, phản đến mang ta cái này đại cựu ca. Hôm sau, Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Tuyết sớm mà ăn xong cơm sáng. Mang đội xuất phát, nói là vì lục soát tìm Khúc lão gia tử rơi xuống. Nhưng mà Túc Như Hạ thật đặc sao quái. Khúc Hy Thụy không mang theo nhà mình hai cái thân ca ca cùng nhau tìm phụ thân tính. Ngược lại thế nào cũng phải dẫn hắn. Cái gì quỷ, HP, -, SL, BK, 40, 40260, INEX.HL. Hết chương.